Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3987, ngươi đến cùng muốn làm gì? 5 tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đế giả lưu lại vạn chúng thất thải phấn, ngay tại lúc này, mới xem như phát huy ra chân chính tác dụng cực lớn Tô Hàn một cái nhân tộc, lại là tại rất nhiều yêu ma bầy bên trong, tại ít nhất hơn 10 vị cổ yêu đại năng dưới mí mắt, cầm huyết long tộc tới cáo mượn oai hùng còn hết lần này tới lần khác, không có yêu ma dám phản bác. Như bị bọn hắn biết Tô Hàn thân phận chân chính, sợ là mỗi cái yêu ma một miếng nước bọt, đều có thể đem Tô Hàn cho chết đuối. Quả nhiên là vạn địch theo chúng, lấy đồ trong túi A, văn nhân nông hàm bọn hắn, mắt thấy những yêu ma này ăn quả đắng, từng cái rắm đều không dám thả, có thể nói là hưng phấn không được, kém chút kích động nhảy dựng lên. Nghiêu bức, quá nghiêu bức, cái này là tông chủ, cái này là Tô Tôn A, chậc chậc, diễn giống như là thật giống như. Cũng là tông chủ mới có loại khí chất này a, hoàn toàn chính xác, đổi chúng ta, dù cho cùng Tô Tôn một dạng hình dáng, cũng không có như thế khí phách a. 2,200 ức lần thứ nhất, 2,200 ức lần thứ hai, 2,200 ức lần thứ ba, theo mộc chùy hạ xuống, này 10 bộ cổ yêu thi cốt, lại tiến nhập Tô Hàn trong tay. Có yêu ma cho Tô Hàn đưa qua, Trung Lân bọn người ở tại nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Bọn hắn rõ ràng thấy, Tô Hàn cái kia 2 tấm 1000 ức thần huyết tinh tạp soạt xong về sau, lại lấy ra 1 tấm. Mà lại, Tô Hàn tựa hồ là cố ý nghĩ để bọn hắn thấy một dạng. Này tờ thần huyết tinh phía trên thẻ con số, chỉ có 20 tỷ, tại thanh toán xong về sau, liền biến thành số 0. Nói cách khác, theo mặt ngoài xem, thời khắc này Tô Hàn lại không có tiền, lại tới đây chiêu, thao, còn muốn đùa nghịch chúng ta. Thật làm chúng ta là kẻ ngu a, các ngươi khoan hãy nói, hắn thật không nhất định sẽ có dư thừa thần huyết thạch, dù sao trước trước sau sau đều bỏ ra tiếp cận 3000 ức a, liền cửu u thành xuất ra tài chính, đều chỉ có 500 tỷ mà thôi, chính hắn tài sản đều gần sánh bằng cửu u thành. Cút sang một bên, đúng, lại dám ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng, lão tử trước giết chết ngươi. Hắn khẳng định có tiền, là có tiền. Ta sẽ không lại bị hắn cho mê hoặc, cái kia rất nhiều tiếng nghị luận bên trong, Tô Hàn vẻ mặt giữ vững bình tĩnh, phảng phất không có cái gì nghe được. Thẳng đến bây giờ mới thôi, hết thảy đấu giá 6 cái vật phẩm đấu giá, toàn bộ đều bị Tô Hàn một người đạt được. Mà chính Tú Tầm, cũng rèn sắt khi còn nóng, ở thời điểm này, lấy ra thứ 7 kiện vật phẩm đấu giá. Yêu cơn cảnh khôi lỗi, vật phẩm cũng không hiện ra, nhưng vẻn vẹn mấy chữ này. Liền đã có thể làm cho rất nhiều yêu ma biết, đó là vật gì. Khôi lỗi, liền như là ngân hà tinh không nhân tộc khôi lỗi một dạng, chỉ bất quá tại đây bên trong, là yêu ma khôi lỗi. Khôi lỗi chính là vật sống, nhưng không có linh trí, tùy thời có thể dùng nhận chủ, bị tùy ý điều khiển. Như loại kia đỉnh cấp thủ pháp luyện chế khôi lỗi, đều có thể nhường hắn bảo trì trước đó tất cả chiến lực, không có chút nào ngã xuống. Tại đây loại đấu giá hội bên trên xuất hiện khôi lỗi, rõ ràng sẽ không quá cấp thấp, mà chính Tú Tầm cũng nghiệm chứng sự thật này. Yêu quân cảnh khôi lỗi, hết thảy 500 cỗ, trong đó bao hàm 50 cỗ nửa bước yêu hoàng cảnh khôi lỗi. Chính Tú Tầm tầm mắt lấp lánh, mang theo lãnh đạm nụ cười mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khôi lỗi tác dụng, không cần ta nói, chư vị cũng cần phải điều rõ ràng, mà những khôi lỗi này. Chính là ta ám ảnh thành đại trưởng lão, vô ân tổ thần tự tay luyện chế, bảo lưu lại bọn hắn khi còn sống chiến lực mạnh nhất. Rất nhiều yêu ma bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là vô ân luyện chế a, trách không được chính Tú Tầm nụ cười sẽ lạnh nhạt như vậy, dù sao hai người vẫn luôn không thế nào đối phó. Đương nhiên, này cùng bọn hắn không có quan hệ gì, chẳng qua là khi náo nhiệt nhìn xong, chỉ cần khôi lỗi chất lượng thượng giai là đủ. Đối yêu hoàng cảnh trở lên yêu ma tôi nói, những khôi lỗi này tác dụng khả năng không lớn, nhưng đối với chư vị điện hạ tôi nói, tại vạn thú hà sắp mở ra thời khắc, tác dụng liền cực lớn. Chính Tú Tầm lại nói, những khôi lỗi này có thể vì các ngươi xuất sinh nhập tử, không sợ hãi chút nào, cũng tuyệt đối sẽ không phản bội các ngươi. Dĩ nhiên, cho dù là chết rồi, cũng sẽ lưu lại thi cốt, tạo điều kiện cho các ngươi thôn phệ trong đó khí huyết tinh hoa. Những khôi lỗi này cảnh giới không thấp, khí huyết tinh hoa cũng là cực kỳ nồng đậm, toàn bộ cộng lại, sợ là đối bất luận một vị nào điện hạ đều hữu dụng a, ha ha ha, không lại nhiều lời, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Giá khởi đầu 100 ức thần huyết thạch, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 100 triệu. 101 ức, 102 ức, 105 ức, liên tiếp kêu giá âm thanh, lập tức truyền ra. Trước đó đấu giá 1000 cỗ đỉnh phong yêu quân cảnh thi cốt, giá khởi đầu lại là chỉ có 50 ức, mà lần này, vẻn vẹn 500 cỗ mà thôi, giá khởi đầu liền đạt đến 100 ức, tăng lên gấp đôi. Chỉ vì, những này là khôi lỗi, mà không phải tử vật. Mà lại, trong đó còn có trọn vẹn 50 cỗ nửa bước yêu hoàng cảnh khôi lỗi, này tương đương với 50 vị nửa bước yêu hoàng cảnh cường giả. Trên thực tế, như những cái kia yêu ma thiên kiêu, bọn hắn ban đầu liền có cường giả bảo hộ, đối loại cấp bậc này khôi lỗi, cũng không là quá quan tâm. Giờ khắc này ở cạnh tranh, cơ hồ đều là những cái kia đỉnh cấp bộ lạc, cỡ lớn bộ lạc yêu ma. Bọn hắn không có quá cao thân phận, không có quá nhiều cường giả bảo hộ, lại muốn tại vạn thú hà ở trong kiếm một chén canh, tự nhiên cần những khôi lỗi này, đây chính là phi thường cường đại một bộ phận chiến lực. Không bao lâu, những khôi lỗi này giá cả, chính là nhảy lên tới 20 tỷ trình độ. Quỷ dị chính là, làm cái cuối cùng yêu ma, hô lên 20 tỷ thời điểm, trong đại sảnh không hẹn mà cùng yên tĩnh lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, bá bá bá, hàng loạt tầm mắt, hướng phía Tô Hàn nhìn lại, mang theo hỏi thăm, mang theo chờ mong, lại dẫn thấp thỏm. Nhìn ta làm gì? Tô Hàn nhún vai, bản điện không quá ưa thích những khôi lỗi này, các ngươi trước tranh nhau chính là, ta phải trước suy tính một chút. Nghe thấy lời ấy, những cái kia yêu ma không khỏi nhíu mày. Đại bộ phận đều nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy vị này huyết phong điện hạ hẳn là sẽ không lại tham dự cạnh tranh, dù sao hắn đều đã nói không thích. 21 tỷ, đúng vào lúc này, vực xuân chỗ trong rạp, truyền ra thanh âm. Hắn tựa hồ liền đang chờ lấy Tô Hàn mở miệng. Trước mắt, Tô Hàn nếu không có ý định tham dự tranh đoạt, vậy hắn cũng có thể không chút kiêng kỵ tiến hành đấu giá. 22 tỷ, 225 ức, 23 tỷ, tại vực xuân về sau, hắn trong phòng khách của hắn mặt, cũng là riêng phần mình truyền ra cạnh tranh tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 30 tỷ, vực xuân về sau một năm, bưng lên nước trà bên cạnh, mang theo nụ cười tự tin, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Trung lần bọn hắn hẳn là sẽ không tranh đoạt này chút, nói như vậy, hắn nắm bắt liền lớn hơn rất nhiều. Dù cho không dùng được, có thể cầm tới thôn phệ khí huyết tinh hoa cũng tốt a, 40 tỷ. Cái kia quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn thanh âm, nhường vực xuân nụ cười trực tiếp ngưng trệ. Phốc, vừa rồi uống xong nước trà, còn chưa kịp nuốt xuống, liền bị hắn cho phun tới. Huyết phong, người mẹ nó đến cùng muốn làm gì? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.